Tây Sơn Bi Hùng Truyện, chương 70. Ngô Thì Nhậm chết đoàn vì đôi câu đối. Nguyễn Văn Thành bị giết bởi một bài thơ. Nói về Nguyễn Văn Chương đem lệnh của vua Gia Long ra Bắc Hà trao cho Lê Văn Duyệt. Duyệt liền bảo Đặng Trần Thường: "Ngày mai ông theo lệnh vua bắt bọn tôi thần nhà Lê theo nhạc huệ đánh mỗi người 20 hèo rồi đuổi về dân dã." Hôm sau, Đặng Trần Thường sai quân giải các cựu thần nhà Lê ra nằm trước công đường chịu phạt trượng. Đặng Trần Thường hỏi Ngô Thì Nhậm: "Ngô huynh có thấy trời cao có mắt chăng?" Nhậm hỏi lại Thường: "Thế nào là trời cao có mắt?" Thường đáp: "Năm xưa cũng tại nơi này, Nguyễn Huệ đánh tôi 20 hèo rồi đuổi về dân dã. Ngày nay, vua tôi lại đánh Ngô huynh 20 hèo rồi đuổi về dân dã. Thế chẳng phải trời cao có mắt hay sao?" Nhậm đang nằm, ngẩng mặt lên bảo Thường: "Năm xưa, chúa tôi đòi chém Đặng huynh. Nếu tôi không xin cho Đặng huynh thì đã mất đầu, chứ đâu phải bị 20 roi mà thôi. Ơn không nhớ thời thôi, sao lại đem lòng kết oán?" Thường cười đáp: "Nào tôi có đem lòng kết oán ông đâu, nhưng người tài thường hay gặp nạn. Nay ông gặp nạn giống tôi ngày xưa, vậy tài tôi và ông ngang nhau vậy." Nhậm nghe thế giả lòng không được, buột miệng nói: "Tôi và Đặng huynh ngang tài nhau, nhưng chỉ có một mình tôi là biết được kế phạt thảo kinh xà của chúa tôi mà thôi." Thường cười to hỏi: "Vậy là ông vẫn tự cho rằng ông tài hơn tôi ư?" Nhậm giật mình đáp: "Tôi không dám." Thường nói tiếp: "Tôi xin ra một vế đối, nếu ông đối được, tôi mới phục rằng ông tài hơn tôi." Nhậm mừng thầm nghĩ: "Nó ra vế đối, ta làm bộ không đối được, ắt nó sẽ không cố tình làm tội ta." Nghĩ xong, Nhậm nói: "Xin Đặng huynh ra vế đối." Thường ung dung đọc: "Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai." Nhậm nóng mắt đam ngay: "Thế chiến quốc, thế xuân thu, bởi thời thế, thế thì phải thế." Nghe xong, Thường lẳng lặng đến gần tên võ sĩ bảo: "Lát nữa ta hạ lệnh đánh bọn này mỗi đứa 20 roi, ngươi lĩnh phần đánh Ngô Thì Nhậm, hãy đánh mạnh tay vào, nếu Ngô Thì Nhậm chết thì ngươi có thưởng." Đến lúc thọ hình, tên võ sĩ dùng hết sức mà đánh, Ngô Thì Nhậm đau đớn hét lên rằng: "Đặng Trần Thường, hãy nhớ lấy lời ta, ngươi hại ta chết, tất ngươi phải bị chết theo." Nhậm hét xong thổ huyết mà chết. Bá tính Thành Thăng Long biết tin ấy bàn với nhau rằng: "Đã ra lệnh tha thời thôi, lại còn bảo ngầm tay chân đánh chết danh sĩ Ngô Thì Nhậm, vua Gia Long thật là người cố chấp." Tin ấy bay về đến tai vua Gia Long ở Phú Xuân. Vua gọi Đặng Đức Siêu đến hỏi: "Đặng Trần Thường vì thủ riêng phạm vào thượng lệnh làm mang tiếng đến ta, phải xử thế nào?" Đặng Đức Siêu hỏi lại vua rằng: "Dân Thăng Long ngỡ đấy là lệnh của bệ hạ, nên mới đem lòng oán bệ hạ. Vậy muốn an lòng dân xứ Bắc, phải làm như thế nào?" Vua Gia Long đáp: "Phải xử tội Đặng Trần Thường ở Bắc Hà." Đặng Đức Siêu lại bàn: "Nhưng tổng trấn Bắc Thành là Lê Văn Duyệt, cũng phải có phần trách nhiệm. Bệ hạ nên bố cáo trong dân triệu Lê Văn Duyệt về kinh trị tội và chém đầu Đặng Trần Thường, thì mới an được lòng dân xứ Bắc." Vua Gia Long bảo: "Lê Văn Duyệt vô tội, lại là bậc khai quốc công thần, sao lại vô cớ mà trị tội?" Siêu đáp: "Ta bố cáo với dân chúng Bắc Hà như thế để an lòng bá tính, chứ nào trị tội Lê Văn Duyệt đâu mà bệ hạ phải ngại." Vua Gia Long lại nói: "Vậy phải làm sao để khỏi gây bất bình cho Lê Văn Duyệt và các công thần?" Siêu đáp: "Bệ hạ phong Nguyễn Văn Thành làm tổng trấn Bắc Thành, phong Lê Văn Duyệt làm tổng trấn Gia Định Thành là Định Yên Xã Tắc." Vua Gia Long khen: "Ấy thật là kế sách vẹn toàn." Nói xong liền theo kế ấy thi hành. Nguyễn Văn Thành lĩnh lệnh bài ra làm tổng trấn Bắc Thành, đem Đặng Trần Thường ra trước dân hành quyết. Lúc đào phủ khai đao, Thường ngửa mặt than rằng: "Ngô Thì Nhậm thật đáng là bậc thầy của ta vậy." Than dứt lời, đầu lìa khỏi cổ. Đặng Trần Thường bị chém và Lê Văn Duyệt bị đổi đi. Dân Bắc Hà lại bàn với nhau rằng việc giết Ngô Thì Nhậm là do Đặng Trần Thường trả tư thủ, đến nỗi Lê Văn Duyệt phải bị vạ lây. Vua Gia Long thật là công minh, chính trực. Vua Gia Long lại phong Lê Văn Duyệt làm tổng trấn Gia Định Thành. Các tướng khác đều được phong chức đi chấm nhận các phủ, từ ấy bốn phương thiên hạ thái bình. Hai năm sau, Tả Hữu Tâu với vua Gia Long rằng Nguyễn Văn Thành làm tổng trấn Bắc Thành được hai năm mà bốn cõi yên vui, vạn nhà no ấm, ông ấy đi đến đâu, nhân dân Bắc Hà đều ra khỏi nhà nghênh đón. Công đức của ông ấy thật là to lớn vậy. Vua Gia Long liền viết chiếu chỉ, sai sứ giả ra Bắc, triệu Nguyễn Văn Thành hồi kinh. Về Phú Xuân gặp vua Gia Long, Thành quỳ tâu: "Thần là Nguyễn Văn Thành, xin về phục mệnh." Vua Gia Long bảo Nguyễn Văn Thành ngồi, rồi bảo: "Nay đất Bắc đã yên, nên trẫm triệu khanh về giữ chức trung quân tham mưu kề cận bên ta lo việc quốc gia, khanh có vui lòng chăng?" Thành lại đáp: "Thần xin muôn đội hoàng ân." Nguyễn Văn Thành về đến Tư Dinh gặp con mình là Nguyễn Văn Thuyên đang sửa soạn bút nghiên. Thành hỏi: "Con đang làm gì đó?" Thuyên đáp: "Con có hai người bạn là Nguyễn Đức Thuận và Nguyễn Văn Khuê ở Thanh Hóa, nổi tiếng văn hay. Con định viết một bài thơ đợi khi cha con ta về Bắc Hà, đi ngang Thanh Hóa, sẽ gửi thư mời hai người ấy đến chơi." Nghe Thuyên nói xong, Thành nói: "Gia đình ta không phải về Thăng Long nữa." Thuyên ngạc nhiên hỏi: "Vì sao thế, thưa cha?" Thành kể lại sự việc vừa gặp vua xong. Thuyên nói: "Vua là người đa nghi, con e vua thấy cha lớn quyền xứ Bắc, đâm nghi sợ nên mới triệu cha về kinh, cha phải cẩn thận mới được." Thành lạt liền: "Vua biết ta một dạ trung quân, sao ngươi dám buông lời dèm xiểm, về sau còn tái phạm, ta quyết trị không tha." Nói xong trong lòng bực bội, Thành bỏ vào phòng riêng, còn lại một mình, Thuyên liền viết ngay một phong thư và gọi người hầu là Trương Hiệu đến dặn rằng: "Ngươi hãy mang bức thư này đến Thanh Hóa, trao cho hai người bạn ta. Đây là bạc lộ phí, hãy kíp đi ngay." Chẳng dè Hiệu là đứa ham rượu, sẵn bạc của Thuyên đưa làm lộ phí. Hiệu uống rượu say, rồi vừa đi vừa lải nhải rằng: "Ta đi mời nhân tài đến giúp nhau xoay đổi hội cơ này." Ngờ đâu quân tín cẩn của vua nghe được lời ấy, bắt lấy Hiệu, hỏi: "Ngươi vừa nói lời phản nghịch là ý thế nào?" Hiệu hoảng sợ liền đưa lá thư của Thuyên và thưa: "Lời tôi nói là ở trong thư này, nào phải tôi tự đặt ra." Quan quân hỏi: "Thư này của ai? Nói mau, không chém." Hiệu liền đáp: "Của Nguyễn Văn Thuyên, con quan trung quân tham mưu Nguyễn Văn Thành." Quân tín cẩn của vua không dám quyết, bèn giải cả Hiệu lẫn thư về gặp vua Gia Long. Vua đọc thư rằng: "Ái Châu nghe nói lắm người hay, ao ước cầu hiền đã bấy nay, Ngọc Phát Kinh Sơn tài có sẵn, Ngựa Kỳ Ký Bắc biết lâu thay. Mùi hương hang tối xa ngàn dặm, tiếng phượng gò cao suốt chín mây. Sơn tẻ phép này dù gặp gỡ, giúp nhau xoay đổi hội cơ này." Xem xong, vua Gia Long vỗ án quát: "Quả nhiên lời nói của loạn thần, quân bay mau bắt hết cả nhà Nguyễn Văn Thành cho ta." Quân đưa Thành đến quỷ dưới thềm, Thành lo sợ và ngạc nhiên hỏi: "Tâu bệ hạ, thần có tội gì?" Vua cười gằn bảo: "Ngươi toan mưu làm phản, lại còn vờ không biết tội ư?" Thành thất kinh kêu: "Oan cho thần lắm, xin bệ hạ chớ nghe lời sàm tấu mà bắt tội oan cho thần." Vua Gia Long liền quăng thư của Nguyễn Văn Thuyên ra cho Thành. Đọc xong, Thành than: "Thuyên ơi, con đã hại cha rồi." Đoạn Thành khóc lại thưa: "Thư này là bút tích của con hạ thần, tên Nguyễn Văn Thuyên, nhưng nó chẳng qua là trẻ con, nói ngông mà thôi. Xin bệ hạ xét lại mà tha tội cho thần một phen." Vua Gia Long bảo: "Tội hay không phải giao cho viện pháp ty xét xử." Nói xong, vua chuyển bãi triều. Nguyễn Văn Thành chạy theo níu áo vua khóc lớn rằng: "Thần theo bệ hạ từ thuở nhỏ, lúc còn đang long đong dựng nghiệp, nay thần vô tội, bệ hạ không xét dùm mà giao cho pháp ty xử thì thần tránh sao khỏi tội. Bệ hạ nỡ lòng nào thấy thần chết mà không cứu. Vua Gia Long mặc thành kêu khóc, cương quyết dứt áo mà đi. Các quan trong pháp ty thấy vậy bàn với nhau rằng, ta nên xét tội Nguyễn Văn Thành thế nào? Vua giao cho bọn ta xét, tất muốn Thành phải chết, vậy ta còn dám không tuân sao? Luận tội xong, quan pháp ty dâng bản án lên vua. Vua Gia Long bảo, pháp ty luận tội cha con Nguyễn Văn Thành phải chém, nhưng ta nghĩ Thành là khai quốc công thần, vậy cho được tự xử. Nói xong, vua sai người vào ngục dâng cho Thành một giải lụa, một thanh gươm và một chén thuốc độc. Thành trông thấy ngửa mặt than, thỏ non đã hết, chó săn phải chết, thương thay Lê Văn Quân, thương thay Lê Văn Quân. Dứt lời, Thành bưng chén thuốc độc uống vào, thổ huyết chết ngay. Hay tin ấy, Lê Chất than rằng, đến Nguyễn Văn Thành mà còn như thế, một tướng cũ Tây Sơn như ta, nào có đáng gì, phải liệu mà giữ mình, đối đãi với công thần thật không ai bằng vua Quang Trung vậy. Từ ấy về sau đất nước thống nhất, bốn phương thiên hạ thái bình, không còn cảnh binh đao khói lửa, việc thành bại là ở lòng trời, kẻ có công, người có tội, ai anh hùng, ai tiểu nhân, xin để người đời sau bình luận vậy. Đời sau có người tên Nguyễn Trọng Trì, quê ở Vân Sơn, An Nhơn, Bình Định, hoài cảm giai đoạn lịch sử này, có viết bài thơ rằng, loạn thế anh hùng sản xuất đa, Bắc Nam dược mã dự huy qua, thập niên huyết chiến thành hà sự, không thính ngư tiểu túy tiểu ca. Tạm dịch. Loạn đời sinh lắm anh hùng, thanh gươm yên ngựa vẫy vùng Bắc Nam, 10 năm máu đổ mây tuôn, người câu hái củi ca buồn giọng say. Các bạn thân mến, bộ tiểu thuyết Tây Sơn Bi Hùng Truyện đến đây là hết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Mặc dù nhà Nguyễn sau này có công rất lớn trong việc hình thành và định hình một nhà nước thống nhất và xác lập lãnh thổ, không gian sinh tồn của nước Việt Nam, công lao nhà Nguyễn về phương diện này không thể chối cãi. Tuy nhiên, đối với nhà Nguyễn, lại có hai tội lớn là để mất nước vào tay quân Pháp và quá bảo thủ, từ chối tất cả các đề nghị canh tân đất nước của nhiều nhà trí thức tiến bộ. Bác Hồ của chúng ta cũng có một bài viết kịch liệt phê phán vương triều nhà Nguyễn trong suốt nửa thế kỷ. Nguyễn Ái Quốc viết, ngay trong cái cung điện Huế cũ kỹ và tối tăm, một cuộc sống tù hãm, trụy lạc đã nhấn chìm những người sống trong đó và sự nhu nhược đến nỗi họ dửng dưng trước mọi việc diễn ra bên ngoài. Trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản ngày 21 tháng 9 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc viết, triều đình và vua quan nhà Nguyễn lệ thuộc tuyệt đối vào chính quyền Pháp, họ bị chủ Pháp khinh bỉ và nhân dân ghét. Trong bài Nên học sử ta đăng trên báo Việt Nam Độc lập ngày 1 tháng 2 năm 1942, Nguyễn Ái Quốc viết, trước khi vua Gia Long bán nước cho Tây, nước ta vẫn là nước độc lập. Vì muốn giành làm vua mà Gia Long đem nước ta bán cho Tây, thế là giang sơn gấm vóc tan tác tiêu điều, con lạc cháu hồng hóa làm trâu ngựa. Trong bài diễn ca lịch sử nước ta do Việt Minh Tuyên truyền Bộ xuất bản tháng 2 năm 1942, Nguyễn Ái Quốc đã viết về vua Gia Long như sau. Gia Long lại giấy can qua, bị Tây Sơn đuổi chạy ra nước ngoài, tự mình đã chẳng có tài, nhờ Tây qua cứu tính bài giải vây. Nay ta mất nước thế này, cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà. Khác gì cõng rắn cắn gà, rước voi giày mã, thiệt là ngu si. Đối với vua Quang Trung, trong thời gian ngắn ngủi 4 năm kể từ khi lên ngôi hoàng đế, sáng lập vương triều cho đến khi từ trần, công cuộc canh tân dựng nước cùng với những hoài bão lớn lao của Quang Trung chưa được thực hiện đầy đủ và chưa phát huy hết tác dụng, nhưng đã cho thấy tầm vóc, tài năng, ý chí của hoàng đế Quang Trung. Tài năng của Quang Trung bao quát trên nhiều mặt, nhưng lĩnh vực tỏa sáng nhất là quân sự. Ông đã đưa tư tưởng và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên một đỉnh cao mới. Tinh thần tiến công mãnh liệt, lối đánh thần tốc, bất ngờ là nét nổi bật nhất trong tư tưởng và nghệ thuật quân sự của Quang Trung Nguyễn Huệ. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, từ tuổi 18 tham gia khởi nghĩa cho đến lúc từ trần ở tuổi 39, Nguyễn Huệ chỉ có thắng, chưa hề bại và ghi vào sử sách nhiều chiến công chói lọi. Từ năm 1789 đến năm 1801, Phú Xuân là kinh đô đầu tiên của nước Đại Việt thời Tây Sơn và là trung tâm chính trị, là nơi hội tụ nhân tài, vật lực và tinh hoa của cả đất nước. Những dấu ấn lịch sử về một vương triều đã có công phục hưng tư thế hiên ngang của quốc gia Đại Việt với niềm kiêu hãnh, Nam quốc anh hùng chi hữu chủ, vẫn còn âm vang và tồn tại mãi trên đất Phú Xuân Thuận Hóa xưa, tức Thừa Thiên Huế ngày nay.